LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376, chương 1376, thú linh hành giả. Chương 1376, thú linh hành giả. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Diệp bị trong đêm bắt, sự tình cơ hồ truyền khắp toàn bộ Ninh Thành một ít vòng tròn. Có ít người lại nhìn náo nhiệt, có ít người tại tốt. Hoàng Diệp gia hỏa này thế nhưng là rất lợi hại. Cơ hồ tại Ninh Thành trong ngân hàng làm gần 20 năm. Một mực mưa gió bất động. Mọi người cũng đều biết gia hỏa này có chút hậu trường loại hình. Nhiều năm như vậy, một mực không có việc gì. Kết quả lần này phi thường đột nhiên xảy ra chuyện. Đương nhiên hôm qua cũng xuất hiện ở Hoàng gia Minh Châu số mặt một số người. Không khỏi tâm chấn kinh. Bọn họ tâm là có số. Nói như vậy nói, tuyệt đối cùng hôm qua sự tình có quan hệ. Mới tại Hoàng gia Minh Châu số mặt phát sinh xung đột. Cái này còn không có mấy giờ đi, Hoàng Diệp trực tiếp bị mang đi. Nhắc tới hắn không quan hệ nói, đoán chừng không ai tin tưởng a. Trong lúc nhất thời đám người không khỏi tâm nhao nhao chấn kinh. Hôm qua tiểu tử kia rốt cuộc là lớn bao nhiêu năng lượng, vậy mà có thể ngắn ngủi mất một lúc đem Hoàng Diệp cho trực tiếp đánh tới sâu không thấy đáy địa ngục. Cơ hồ vĩnh viễn không có cách nào xoay người. Đương nhiên đây đều là nói sau. Tô Minh bên này đem sự tình giải quyết về sau, không rõ ràng Tằng Thiên Kỳ đem tin tức này cho truyền ra ngoài. Cũng không rõ ràng Lý Tử Nghiêu dùng lôi đình thủ đoạn ứng phó Hoàng Diệp. Những chuyện này, Tô Minh cũng đều là về sau mới nghe nói. Lúc này Tô Minh đang tại trong bao xương, cùng mọi người ăn cơm đây. Ăn cơm mới là tốt nhất điều tiết phương pháp. Người chỉ cần ăn một lần lên, hội tạm thời đem một vài không tốt sự tình cấp quên mất. Cho nên khi bầu không khí nhiệt liệt lên về sau, đám người cũng hoàn toàn quên vừa mới phát sinh sự tình. Vừa ăn vừa trò chuyện trời, phi thường hoạt bát, thậm chí ở giữa còn xuất hiện tỏ tình loại chuyện này. Đem bữa tiệc bầu không khí đẩy hướng một cái điểm cao nhất. Có thể có chút người đang học thời điểm đau khổ thầm mến người ta đã nhiều năm, thậm chí cho tới bây giờ cũng không dám cùng ngươi thầm mến đối tượng nói câu nào. Mấy năm thời gian như vậy đi qua, đại đa số thầm mến đều sẽ theo sau khi tốt nghiệp mà theo gió phiêu tán. Bất quá cũng sẽ có một số người lấy dũng khí tại tốt nghiệp thời điểm đi trực tiếp tỏ tình, dự định đánh cược lần cuối, không lưu cho mình dưới tiếc nuối loại hình. Nhất là tại tốt nghiệp tiệc rượu thời điểm, người vừa quát rượu, xác thực hội lá gan hơi lớn một chút, làm bình thường thật không dám làm sự tình. So sánh may mắn là, cái này tỏ tình nam sinh thành công, nữ hài kia rõ ràng đối với hắn cũng có chút ý tứ. Tối thiểu nhất là có hảo cảm, lại thêm rất nhiều đồng học trợ công, cho nên trực tiếp thành công. Hai người ôm ở cùng một chỗ, dù là Tô Minh hiện tại tâm tính đồng dạng cùng tuổi học sinh muốn thành thục nhiều, bị hôm nay cái này không khí một cảm nhiễm, cả người cũng là có chút rung động. Tuổi trẻ, thật tốt nha. Một bữa cơm cuối cùng kết thúc, đám người ở khá gần, cùng một chỗ đón xe trở về. Nhìn xem tất cả mọi người xe taxi đi về sau, Tô Minh lúc này mới đem Trầm Mộc Khả đưa trở về. Về phần Giang Tiểu Quân, để cho một mình hắn tự sinh tự diệt. Không có cách nào, ai bảo Tô Minh là một cái trọng sắc khinh hữu người đâu. Trở lại nhà về sau, Tô Minh một mực đang nghĩ lấy làm nhiệm vụ sự tình. Thế là Tô Minh trực tiếp xem xét một lần, phát hiện nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. Trước mắt còn thừa điểm tích lũy là 160 điểm tích lũy. Cái này một cái nhiệm vụ là 60 điểm tích lũy. Còn có lần hoàn thành cái kia thành tích thi tốt nghiệp trung học đánh mặt nhiệm vụ, cầm tới 50 điểm tích lũy. Một cái hoàn thành nhiệm vụ, thời gian so sánh xa xưa, hay là tại thi đại học ngày ấy, cứu cái kia thi đại học nữ sinh, cầm tới 50 điểm tích lũy. Kể từ đó là 160 cái điểm tích lũy. Còn có một cái trợ giúp Lâm gia tiến vào cổ di tích nhiệm vụ, cần thời gian rõ dài một chút. Đây không phải Tô Minh có thể lo lắng sự tình. Tính Tô Minh lại lo lắng, cũng phải chờ cổ di tích mở ra mới được. Bằng không thì nói, Tô Minh không có khả năng lăng không giúp đỡ bọn họ đi vào. Nghĩ những vật kia cũng vô dụng. Đó là qua một đoạn thời gian sự tình. Hiện tại điểm tích lũy đã đầy đủ. Đối với hồi lâu không có rút thưởng Tô Minh mà nói. Đến vừa phát kích động lòng người rút thưởng. Mới là chân thật nhất sự tình. Thế là Tô Minh trực tiếp nói một câu. Tiểu Na, tranh thủ thời gian cho ta đến vừa phát rút thưởng A. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 150 điểm tích lũy. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Tiểu Na vẫn là trước sau như một lời kịch. Cơ bản mỗi lần rút thưởng hắn cũng có nói câu nói này. Mặc dù nghe cảm giác không nhiều lắm tác dụng. Bất quá cái này cùng sử dụng điện thoại thời điểm. Người muốn xóa bỏ ảnh chụp một dạng. Tại người điểm kích xóa bỏ thời điểm. Cũng không biết lập tức thủ tiêu. Mà là hội nhắc nhở ngươi một lần. Phải chăng xác nhận xóa bỏ. Điểm kích một lần, xác nhận mới có thể. Cái này nên tính là một cái cố định chương trình. Xác nhận rút thưởng. Tô Minh không chút do dự mà nói ra. Cơ hồ không có bất luận cái gì một giây do dự. Dù sao điểm tích lũy tới tay là hoa. Cũng không có gì tốt đáng tiếc. Bá tiếp xuống vẫn là như cũ. Rất nhiều anh hùng ảnh chân dung. Tại màn hình lớn mặt nhấp nhô. Nhường ngươi nhịp tim cũng không tự chủ được cùng theo một lúc nhanh chóng nhảy lên. Tựa hồ vĩnh viễn đều không biết. Đến cùng lại ở cái nào anh hùng thân dừng lại. Dã thú bản tính. Chỉ dẫn chúng ta nắm đấm. Dần dần màn hình lớn bắt đầu nhấp nhô tốc độ trở nên chậm. Bất quá nó càng chậm. Tô Minh trong lòng càng khẩn trương một chút. Rốt cục đến chứng kiến dấu vết thời điểm. Anh hùng lời kịch vang lên. Một trận rất có lực thanh âm. Nghe xong là loại lực lượng kia rất hung mãnh người phát ra tới. Chỉ bất quá đối với Tô Minh mà nói. Hắn căn bản không rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái nào anh hùng. Tựa hồ, đối với câu này lời kịch một chút ấn tượng đều không có. Chúc mừng ký chủ. Rút thú linh hành giả Uder ngươi kỹ năng bị động. Linh hầu nhanh nhẹn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này vang lên. Tô Minh nghe xong thanh âm nhắc nhở. Thế mới biết, lại là thú linh hành giả cái này anh hùng. Có loại nghĩ che mặt ý tứ. Cũng khó trách Tô Minh nghe không hiểu đây. Cái này anh hùng cũng coi là lon bên trong. Ít lưu ý nhất mấy cái anh hùng một trong. Tại Tô Minh ấn tượng, hắn đánh một đoạn thời gian trò chơi. Dù sao chính hắn là một lần đều không sử dụng qua cái này anh hùng. Bởi vì không quá lợi hại, cũng không gặp người khác dùng qua. Rút như thế một cái ít lưu ý anh hùng, vẫn là để Tô Minh có chút tốt, cũng không biết rút kỹ năng đến cùng lợi hại hay không. Dù sao Tô Minh cũng không cái gì không tốt cảm giác. Đối với hệ thống đi ra kỹ năng, Tô Minh vẫn đủ có lòng tin. Dù sao không có rác rưởi anh hùng, chỉ có rác rưởi thao tác mà thôi. Chơi nghiêu bức, lại rác rưởi anh hùng cũng có thể chơi đến người khác sợ hãi. Thế là Tô Minh trực tiếp nói một câu, đem kỹ năng giới thiệu, điều ra cho ta xem một lần, là Tiểu Na thanh âm vang lên. Lập tức tại Tô Minh trước mặt, xuất hiện một hàng chữ nhỏ, kỹ năng tên, linh hầu nhanh nhẹn, kỹ năng giới thiệu, BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.